Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 414, chương 20, làm khách. Lục Bào Tử Loki đứng ở Hydor bên người, tâm tư chuyển nhanh chóng. Trước đây không lâu, trong nhà lão đại Thor phạm vào sai lầm lớn. Lão gia tử Odin quyết tâm nói, tuyên bố muốn lưu vong cái kia mãng tử. Lưu vong địa điểm lựa chọn chính là trung đình Midgard. Loki cái kia một tái cao hứng a. Buổi tối hôm đó về nhà một hơi uống 3 cân lão bạch làm chúc mừng. Có thể đệ nhị thiên tài biết sự tình không đơn giản như vậy. Midgard thay đổi người thủ hộ, lại làm cái tân kết giới. Cầu Bifrost dĩ nhiên không có cách nào trực tiếp đem Thor làm đi vào. Lão gia tử đem Thor nhốt lại, dự định trước tiên cùng Midgard tân người thủ hộ giao lưu bàn bạc. Trở lại xử trí, điều này làm cho Loki lập tức cảnh giác lên. Hắn sâu sắc biết Odin có bao nhiêu thiên vị Thor. Dưới cái nhìn của hắn, việc này nếu không có thể lập tức được giải quyết, thành thạo giải quyết nhanh chóng đem Thor cho lưu vong đi. Chờ qua mấy ngày lão gia tử khí vừa mất, chính mình dã vọng mắt thấy dấy lên một chút hy vọng cần phải thất bại không thể. Nghĩ tới những thứ này, Loki không khỏi ai thán. Người ta yêu baby, phủng trong tay sợ quăng ngã, ngậm vào trong miệng sợ tan. Có thể chính mình hai cái lão già lệch không? Liền yêu con trai cả. Này tìm ai nói lý đi. Thật vào lần này lão gia tử tựa hồ thật muốn xuống tay ác độc. Bên này đem Thor một nhốt lại, liền lập tức để Hydor liên lạc Midgard người thủ hộ, mời làm khách. Loki nghĩ tới đây sự đối với mình tầm quan trọng. Hãy cùng lại đây, nhìn Hydor điều khiển cầu Bifrost, truyền đạt Odin mời, Loki lòng hiếu kỳ trong lòng cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Midgard người thủ hộ, trước đây cái kia hắn nhận ra. Tuy rằng gầy gò nho nhỏ một cái lão Nico, nhưng không thể nghi ngờ là cái nhân vật hung ác. Liền chính mình lão gia tử Odin cũng lễ nhượng 3 điểm. Như vậy nhân vật hung ác lại bị người thay vào đó. Cái kia thay thế được lão Nico, lại là thế nào tên lợi hại? Loki con người chuyển nhanh chóng, liền phát hiện, Hydor truyền lời qua đi, vẻ mặt có chút mộng, từ chối. Loki như thế nghĩ, trong lòng chính là hơi chìm xuống. Cái kia Midgard tân người thủ hộ nếu như không đến, hoặc là trực tiếp từ chối Odin lưu vong Thor đến Midgard. Chuyện này đối với Loki tới nói, tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Hắn đang định mở miệng dò hỏi, Hydor trên mặt vẻ mặt lại biến thành kinh ngạc. Hắn theo Hydor ánh mắt ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy cầu Bifrost ở ngoài hư không, ngũ sắc lưu chuyển thần quang bên trong, 3 bóng người lóe lên tới gần, đến trước mặt, Hydor trụ kiếm khấu đầu, hoan nghênh ngươi, Midgard người thủ hộ, ta là Hydor, Asgard người giữ cửa, thường uy tản đi thần quang, nghe vậy khẽ gật đầu, nói, Asgard thần hộ mệnh Hydor, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu. Ta là Thường Uy, đạo hiệu Đại Đức, ngươi có thể gọi ta Đại Đức chân nhân. Sau đó hơi làm giới thiệu, đây là ta hai người phụ nữ, Linda, Thiệu Lệ Văn. Hydor tâm trạng kinh ngạc, lập tức nghiêm mặt nói, hoan nghênh các ngươi, Đại Đức chân nhân, Linda cùng Thiệu Lệ Văn nữ sĩ. Xin chào, Hydor, hai nữ cũng cùng Hydor lên tiếng chào hỏi. Thường Uy liền nhìn về phía một bên Lục Bào Tử, cười nói, vị này chẳng lẽ chính là Asgard nhị vương tử, lấy trí tuệ gọi Loki vương tử. Loki vừa nghe, tâm trạng cao hứng, phù ngực thi lễ, đúng, ta là Loki, người thủ hộ các hạ, còn có hai vị nữ sĩ, các ngài tốt. Sau đó đối với Hydor nói, Hydor, thần vương đã ở cung điện vàng chờ trực, liền do ta, Asgard lấy trí tuệ gọi vương tử dẫn dắt người thủ hộ các hạ đi đến cung điện vàng đi. Hydor, tâm trạng không nói gì. Loki kế vạt, nói thật, ngoại trừ Asgard trung hạ tầng bách tính cùng đầy đầu bắp thịt thò không biết. Thượng tầng có thần vị thần tên, cái nào không thấy được, đều là cáo già, chỉ là này Odin việc nhà, bọn họ khó nói thôi. Hiện nay Loki muốn biểu hiện, hắn cũng không làm ngăn cản, nói, được, phiền phức Loki vương tử thay ta cùng thần vương xin lỗi. Lúc này, Loki mang theo thường uy ba người rời đi cầu Bifrost, tiến vào Asgard lĩnh vực. Asgard là một cái phi phàm lĩnh vực, nơi ở trong hư không, trời tròn đất vuông, cao cao tại thượng, quan sát vũ trụ ngôi sao. Tiến vào này phi phàm lĩnh vực sau khi đập vào mắt nơi hào quang mịt mờ, cảm ứng bên trong thần uy cuồn cuộn, một vầng mặt trời vàng óng giữa trời, rọi khắp nơi muôn phương, kéo dài tùng lâm hạo hãn, sinh cơ bừng bừng, nhưng có cái máy bay hạ cất cánh đài, chính dừng một chiếc khéo léo rất khác biệt máy bay. Loki khiêm tốn đem thường uy ba người mời tới máy bay. Một đường phá không, bồn cung điện vàng mà đi. Asgard thành tựu phi phàm lĩnh vực, lãnh thổ cực kỳ rộng lớn. Chạm ở máy bay cửa sổ sát đất trước, đập vào mắt nơi vô biên vô hạn. Có núi lớn kéo dài, có sông dài tuôn trào. Tự nhiên nguyên thủy diện mạo làm người tâm thần thoải mái. Muốn xa xa, có kim quang tỏa ra, dường như rơi xuống đất mặt trời. Cực chói mắt, Loki cười nói, vậy thì là cung điện vàng. Asgard bổn tộc đinh khẩu không nhiều, cho tới mảnh này rộng lớn phi phàm trong lĩnh vực, không nhìn ra bao nhiêu bị khai phá dấu hiệu, chỉ có cung điện vàng phụ cận, mới có một mảnh xem ra vừa giản dị vừa thần bí. Vừa tiên tiến lại cổ kính thành thị vòng, Loki tìm đề tài cùng thường uy nói chuyện phiếm. Đầu tiên là đại thể giới thiệu một chút Asgard tình hình chung. Thần sắc hắn phi thường tự hào. Ta phụ vương lúc còn trẻ, chính gặp vũ trụ dung chuyển. Vì vũ trụ hòa bình, vĩ đại Odin xuất lĩnh Asgard chiến sĩ chinh phạt tứ phương. Bình định náo loạn, mới có Asgard địa vị bây giờ cùng an bình. Loại này mỹ hóa lời nói, nghe một chút là tốt rồi. Có điều Odin lợi hại nơi, thường uy đã tiết thân cảm thụ, cái kia cung điện vàng bên trong, một đảo rộng lớn khí thế phóng lên trời, trên liền thiên, dưới tiếp đất, hầu như cùng toàn bộ Asgard hòa làm một thể. Tại đây loại sân nhà trong hoàn cảnh, thường uy vạn vạn không dám nói thắng, mặc dù hắn biết Odin đã già lọm khòm, Odin thần vương uy danh. Ta cũng là sớm có nghe thấy. Thường uy cười nói, mấy ngàn năm qua, Asgard vì là trái đất cung cấp bảo vệ nghiêm mật. Ta thành tựu trái đất người thủ hộ. Thâm biểu cảm tạ, Loki cười, phất tay không thèm để ý nói. Đây là Asgard trách nhiệm. Phụ vương thường thường giáo dục ta. Để ta biết, Asgard là mảnh này tinh không người thủ hộ. Ta nhớ kỹ ở trong lòng. Tiểu tử này nói chuyện cũng rất êm tai a. Đến liền thấy hắn tiếng nói xoay một cái, mặt lộ vẻ sầu dung. Đáng tiếc nha. Ai? Thiệu Lệ Văn mỉm cười, nghe Loki thở dài, liền cho thường uy một cái ánh mắt, rất phối hợp nói, Loki vương tử vì sao thở dài? Bên cạnh Linda trợn mắt khinh bỉ, Loki bụng mừng rỡ, lại hít vài tiếng. Đáng tiếc như phụ vương già đi, Asgard lại nên đi nơi nào đây? Thường uy cảm thấy rất thú vị, cười nói, ta nghe nói Odin thần vương có hai vị vương tử. Đại vương tử ta vẫn còn chưa từng gặp, chỉ riêng lấy Loki vương tử trí tuệ. Odin thần vương chính là già đi, Asgard cũng làm vững như Thái Sơn a. Loki nghe này một thổi phồng, con mắt đều nheo lại đến rồi. Nhưng hắn không cười, vẫn là mặt buồn rười rượi, nhưng là ca ca của ta, thần sấm tho, hắn quá lỗ mãng, Asgard là mảnh này tinh không người thủ hộ, mà không phải Slayer, nhưng ca ca của ta nhưng chủ động bốc lên chiến tranh.